Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324. Đệ 1324 chương đánh vỡ mai rùa đen. Phong thần không ngừng luyện. Chỉ chốc lát tinh quặng sắt toàn bộ luyện thành nóng cháy nóng bỏng màu xám chất lỏng. Mù Thanh Thiển cũng nhanh chóng tinh luyện hảo dược tề. Là một lọ nâu thẫm còn ở mạo phao nước thuốc. Bệnh mỹ nhân, hảo, nàng đem trong tay dược tề thật cẩn thận đưa cho phong thần. Ngàn vạn không cần dính vào, loại này dược tề ăn mòn tính phi thường cường. Chẳng sợ các nàng hiện tại là linh thánh tu vi, một khi lây dính đến đều sẽ bị ăn mòn làn da cùng cơ bắp. Hảo, phong thần tiếp nhận dược tề, một chút gia nhập tới rồi tinh quặng sắt chất lỏng, quay cuồng thiết khối dịch thực mau đem dược tề nuốt hết dung hợp. Một lát sau vốn dĩ màu xám chất lỏng dần dần biến thành màu đỏ sậm mani phong thần đem màu đỏ sậm. Nóng bỏng chất lỏng dùng linh lực ngưng tụ, sau đó đem hơn phân nửa bát chiếu vào địa cung trên mặt tường. Lúc này, vô luận là ở địa cung ngoại chính đạo cùng ma đạo người, vẫn là địa cung nội tà tu đều tập trung tinh thần khẩn trương nhìn bị bát chất lỏng mặt tường. Một nén nhang thời gian sau. Màu đỏ sậm chất lỏng không ngừng mấp máy lên, một tia thẩm thấu tới rồi màu ngăm đen vảy, đường sở hữu chất lỏng sau khi biến mất, bên ngoài người đã nghe tới rồi một cổ mãnh liệt ăn mòn hương vị. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, bị bát đến chất lỏng tường thể thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành một cái động lớn, có thể dùng một lần cất chứa 10 người tả hữu thông qua. Thành công, phong thiếu chủ cùng đại ma vương thành công. Bên ta có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thật tốt quá, này khó chơi mai rùa đen rốt cuộc bị đánh vỡ. Ma đạo cùng chính đạo một phương kích động hoan hô. Tà tu một phương tắc sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mần đi, sát đi vào đem những cái đó nguy hại. Man hoang cảnh tà tu toàn bộ bát, người phản kháng chảm lập quyết. Man hoang cảnh chủ hét lớn một tiếng. Bên ta tiên phong bộ đội nhanh chóng từ cái kia đại trong động vọt đi vào. Đại trưởng lão cầm trong tay một cây ngăm đen pháp trượng. Trên mặt mang theo quyết tuyệt, đối với trong đại sảnh ta tu hô to. Hôm nay không phải bọn họ chết chính là chúng ta vong. Sát, ta tu nhóm cũng biết tình thế nghiêm túc, thực mau liền cùng chính đạo cùng ma đạo người chiến tới rồi cùng nhau. Man hoang cảnh chủ hòa hồng nhà cũng đối thượng vị kia đại trưởng lão cùng một vị khác vốn dĩ đang ở bế quan linh đế, bên này đánh đến nhiệt liệt, phong thần tắc đem dư lại màu đỏ sậm chất lỏng làm yếm lặng lẽ mang cho hắn ông ngoại. Đục nước béo cò tự nhiên muốn khắc khai một cái môn mới được. Đến lúc đó những người khác liền nhặt dư lại đi, Mù Thanh Thiển đem ma hoàng thảo cũng ném cho yếm, làm nó có thể thuấn di. Hơn nữa ẩn núp tiến vào âm hồn điện tổng bộ tìm kiếm hồng phu nhân rơi xuống. Nữ nhân kia là âm hồn điện cùng vực sâu liên hệ mấu chốt. Không thể thả chạy, ma hoàng thảo cùng Ngu Thanh Thiển tâm linh tương thông. Tự nhiên cũng là có thể theo hồng phu nhân trên người dược tề lực kéo lượng đi tìm đi. Yếm rời đi sau, hai người cũng vọt vào đi ra nhập chiến cuộc. Toàn bộ âm hồn điện tổng bộ đại điện một mảnh hỗn độn. Chờ ma đạo cùng chính đạo một phương người toàn bộ dũng mãnh vào đại điện sau. Đại trưởng lão trong mắt hung ác hạ đặt mệnh lệnh, đem vực sâu quái vật toàn bộ thả ra. Sát, hắn cũng không tin Ngu Thanh Thiển cùng phong thần có thể giết được xong như vậy nhiều vực sâu. Quái vật, tổng bộ đều phải khó giữ được, những cái đó quái vật lưu trữ cũng là uổng phí, là... Bình thường quyển dưỡng vực sâu quái vật tà tu lúc này ở không tha cũng bát đi ra ngoài. Từng con vực sâu quái vật bị phóng ra, trong đại điện nháy mắt tràn ngập nồng đậm thi khí cung tanh hôi. Man hoang cảnh chủ cả kinh, mệnh lệnh nói, mọi người co rút lại ở chính giữa đại sảnh tụ tập đối phó vực sâu quái vật. Không cần phân tán khai đơn độc hành động vực sâu quái vật lợi hại bọn họ là biết đến. Cũng biết muốn như thế nào đánh chết, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng đề phòng lên. Hết chương.